Vô thường, chương 880, Thiên Thánh Cung, góc truyện audio.com, những thiên giai địa địa huyền giai kia phần lớn đều là hạ nhân của Thiên Thánh Cung, điểm này rất giống với Huyết Vụ Thành. Cả Thiên Thánh Cung có khoảng từ 2 đến 3 ngàn người, trong một linh mạch chi địa to lớn như vậy, không có người khác chia sẻ tài nguyên tu luyện với họ, một nhà độc bá. Mà lúc này, trong một tòa đại điện trong Thiên Thánh Cung, đang truyền đến âm thanh cãi vã của vài người, thân phận mấy người này trong Thiên Thánh Cung cao thượng vô cùng, trừ cung chủ Thánh Cung ra, địa vị của bọn họ là cao nhất. Hộ Pháp, chỉ dưới cung chủ Thiên Thánh Cung, 6 đại hộ Pháp, mỗi một vị hộ Pháp đều là linh giai trung phẩm cao thủ, đây cũng là tổng số lượng linh giai trung phẩm của Thiên Thánh Cung. Huyết Vụ Thành cũng có 6 linh giai trung phẩm, điểm này giống với Thiên Thánh Cung. Nhưng giờ phút này, tụ tập ở đây không phải 6 người, mà chỉ có 4. Trong đó có Tiêu Tham Chữ trước đây chiến bại ở Thiên Tú trốn trở về. Sắc mặt Tiêu Tham Chữ rất khó coi, ngồi ở trên ghế, một lan can ghế đã bị nhét nát bấy, nhìn về lão già trước mặt hai đầu lông mày có một cổ phẫn nộ và xúc động không thể áp chế nổi. Lão già mặt hồng cười lạnh nói, Tiêu Hộ Pháp ngươi còn muốn tìm cơ bào chữa khuyết điểm của mình sao? Chỉ là một tông môn thế tục làm sao có linh giai trung phẩm chứ? Cả đại lục này linh giai trung phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao mà Tiêu Hộ Pháp vừa đi ra ngoài đã gặp được chứ? Đây là lúc nào mà linh giai trung phẩm đã đi đầy đất rồi chứ? Tiêu Tham Chữ giận không thể nuốt đứng người lên nói. Lê Kiếm Sinh Tiêu Mỗ từ trước tới giờ không nói dối, Thiên Tú Tông kia đúng là có 2 linh giai trung phẩm cao thủ, linh giai hạ phẩm có 10 mấy người, chính vì thế, hành động của ta và Tô Hộ Pháp mới thất bại, Tô Hộ Pháp cũng vì thế mà bại vong. Lão già mặt hồng Lê Kiếm Sinh vỗ ghế một cái, mạnh mẽ đứng lên. Tiêu Than Chữ, Hộ Pháp Thánh Cung chỉ có 6 người, thời điểm Tô Hộ Pháp bại vong, tại sao người không tiến lên cứu viện? Hơn nữa Tô Hộ Pháp lần này ra ngoài tiến vào đào nguyên tìm kiếm Kim Long lệnh Tô Hộ Pháp bại vong, còn Tiêu Tham Chữ ngươi lại chạy trốn, chẳng lẽ vận khí của ngươi tốt đến thế sao? Nếu ta nhớ không lầm, thực lực Tô Hộ Pháp chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn ngươi à? Lời này của ngươi là có ý gì? Thần sắc Tiêu Tham Chữ biến thành lạnh lùng. Có ý gì thì tự ngươi biết rõ. Lê Kiếm Sinh cười lạnh liên tục nói. Kim Long lệnh là do công chủ hạ lệnh tìm, tuy chúng ta đều không biết vật kia có tác dụng gì, nhưng chắc chắn là thứ vô cùng quý trọng. Có phải Tiêu Tham Chữ ngươi nổi máu tham, đánh lén Tô Hộ Pháp? Âm thầm kiếm lợi túi riêng phải không? Gân xanh trên trán Tiêu Tham Chữ bạo lộ, nắm đấm siết chặt đến mức phát ra tiếng nổ, khí thế toàn thân không cần che giấu phát tán ra ngoài, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại làm cho người ta nổi hết gai ốc nói. Lê Kiếm Sinh, nói chuyện nên suy nghĩ kỹ một chút, có đôi khi nói sai, phải vứt bỏ tính mạng. Đừng cãi nhau nữa, một tiếng nhàn nhạt truyền đến, một lão già tóc bạc đứng lên, liếc nhìn hai người này bình thường đều không ưa nhau, hiện tại càng đối chọi gay gắt nếu tiếp tục để bọn họ náo loạn, có thể sẽ có đánh nhau thật sự. Nghe được tiếng người này, Tiêu Tham Chữ và Lê Kiếm Sinh vội vàng ngồi xuống, tuy lửa giận ngút trời, nhưng lúc này không dám làm càn. Tiêu Hộ Pháp sẽ không làm loại chuyện. Góc truyện audio.com, này, điểm này lão phu chắc chắn. Lão già tóc bạc nhàn nhạt nói, nghe được câu này, sắc mặt Tiêu Tham Chữ hòa hoãn một chút nhìn về phía Lê Kiếm Sinh hừ một tiếng. Tuy lão phu không muốn tin tưởng một tông môn trong thế tục lại có đội hình cường đại như thế, nhưng đây là tình báo mà Tiêu Hộ Pháp mang về chắc là không giả. Đại Hộ Pháp, ngươi nói Thiên Tú Tông kia thực sự có 2 linh giai trung phẩm sao? Ngồi bên tay trái lão già tóc bạc một chán hán nãy giờ không nói chuyện lên tiếng hỏi. Có phải hay không, tự mình đi một chuyến là rõ ràng. Đại Hộ Pháp trầm ngâm nói, lập tức lại thở dài. Vốn tưởng rằng sau khi Huyết Vụ Thành hao tổn 2 linh giai trung phẩm Thiên Thánh Cung chúng ta sẽ áp chế một bậc, nhưng không nghĩ tới Thiên Thánh Cung lại hao tổn 2 linh giai trung phẩm, đây là định mệnh. Chẳng lẽ Thánh Cung và Huyết Vụ Thành vĩnh viễn không thể nào phân thắng bại hay sao? Huyết Vụ Thành Bích Kinh Thần và Quan Thương Hải ở trong một linh mạch chi địa bị đánh chết, tin tức này không thể gạt được mọi người ở đây. Thời điểm biết được tin tức này, những cao thủ trong Thiên Thánh Cung rất vui mừng, trong khoảng thời gian này vẫn luôn mưu tính làm thế nào để tiêu diệt Huyết Vụ Thành, không nghĩ tới còn chưa kịp hành động, bên phía mình cũng chết đi 2 linh giai trung phẩm. Trước mắt là Ngũ Chiêu Dương, bây giờ là Tô Luyến Thủy, ưu thế của Thiên Thánh Cung đã không còn. Chúng ta làm cộng sự với Tô Hộ Pháp không lâu, nhưng nàng cũng là một trong những hộ pháp bại vong ở Thiên Tú, thù này không thể không báo. Đại Hộ Pháp chậm rãi nói. Đông Lâu, người dẫn theo Tiêu Hộ Pháp đi Thiên Tú một chuyến, lần này mang theo 40 linh giai, phải tìm cho được thi thể Tiêu Hộ Pháp. Chuyện còn lại là san bằng Thiên Tú, dù Thiên Thánh Cung không làm việc bất kể thủ đoạn như Huyết Vụ Thành, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mà ai cũng có thể giẫm. mối thù lớn như vậy chắc chắn không thể bỏ qua, nợ máu phải trả bằng máu. Vâng, Tráng Hán Vệ Đông Lâu đứng dậy đáp, về phần Lê Hộ Pháp, ta và ngươi tọa trấn nội cung, để ngừa Huyết Vụ Thành thừa cơ đánh lén, cung chủ bế quan không ra, chúng ta không thể đi toàn bộ. Lão già tóc bạc nhìn Lê Kiếm Sinh nói, vâng, tuy đối phương cũng có 2 linh giai trung phẩm, nhưng có thêm 40 linh giai hạ phẩm cũng không thể khinh thường, đầu tiên chỉ cần giải quyết hết 10 mấy linh giai của đối phương, sau đó đã có thể viện thủ cho Tiêu Tham Chữ và Vệ Đông Lâu, bắt hết địch nhân chỉ là vấn đề thời gian. Vừa an bài tốt hết thảy, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, lập tức có một linh giai hạ phẩm cao thủ xông vào, chắp tay với 4 người, âm thanh cung kính nói. Báo đại hộ pháp, có người xâm nhập thánh cung. À hát, lông mày đại hộ pháp nhíu lại. Người nào, thân phận không rõ, có bao nhiêu người, thần sắc đại hộ pháp bắt đầu nghiêm túc trong nội tâm suy đoán chẳng lẽ là người Huyết Vụ Thành biết rõ thánh cung cũng bị hao tổn cao thủ cho nên đến đây khiêu khích. Chỉ có một mình, thần sắc tên linh giai hạ phẩm cổ quái nói. 4 linh giai trung phẩm nghe vậy liền nhìn nhau, thần sắc đại hộ pháp cả giận nói. Chỉ có một người, khẩn trương cái gì? Giết cũng được, bắt giữ cũng được, nhớ lên tiếng hỏi thân phận của hắn. Vâng, người mới tới đáp một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài. Cách chương.